cưng vợ đến tận cùng. Chương 697. Ha ha ha, vụ nổ lớn mà các người mong chờ. Góc truyện audio.com. Cách chương.